Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1167, Tĩnh Nam chiến báo kinh phủ thành hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nghe nói Tĩnh Nam huyện thành lại một lần nữa giữ được, nhưng là trên yến tiệc chúng nhân vẫn không đúng Tĩnh Nam huyện thành ôm một chút hy vọng. Tĩnh Nam thủ quân còn có thể có bao nhiêu người? Vốn là tổng cộng cũng chỉ có hơn 100 người. Bên trên một đợt giặc oa công thành, Tĩnh Nam mặc dù thủ xuống, nhưng là tự thân cũng tổn thương thảm trọng. Bây giờ còn có thể có 30, 50 người sao? Công thủ hai bên tuyệt đối cách xa thực lực sai biệt. Để cho bọn họ kiên định cho là Tĩnh Nam tất hãm là không thể nghi ngờ. Giặc oa công thành bị nhục bại lui về sau, ồ ạt đốn cây đốn củi chế tạo thang công thành. Thám mã lính quen tiếp tục bẩm báo nói. Quả nhiên, giặc oa hấp thụ lần trước lấy bay móng công thành lúc dây thừng bị đốt gãy dậy dỗ. Gia tăng chặt cây cây cối, đuổi tạo thang công thành. Đợi đến giặc oa thang công thành xây dựng hoàn thành lúc, chính là Tĩnh Nam huyện thành hãm lạc lúc. Bữa tiệc mọi người đã thấy được Tĩnh Nam huyện thành kết cục. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Chi huyện nói một câu chuyện, đem khắp thành trăm họ động viên thủ thành. Thám mã lính quèn bẩm báo nói. Cái gì câu chuyện? Chu Chi huyện nói cái gì câu chuyện? Vậy mà có thể đem khắp thành trăm họ cũng động viên thủ thành. Đúng thế, cái gì câu chuyện hoàn toàn có uy lực lớn như vậy? Nghe được thám mã lính quèn bẩm báo, bữa tiệc chúng nhân không khỏi đầu đầy nghi vấn. Rất là tò mò Chu Bình An nói cái gì câu chuyện. Chính là Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân cùng Thà Đài Tham Tướng Du Đại Du chờ tất cả đều là tò mò nhìn về phía thám mã lính quèn. Lúc ấy cũng là có người đề nghị Chu Chi huyện cầu thần bái Phật chống đỡ giặc oa. Chu Chi huyện mới nói câu chuyện này. Chu Chi huyện nói từ trước có cái phi thường thành tín Phật tử. Có một ngày hắn gặp một lớn khó khăn, liền giống như thường ngày, đi chùa miếu lạy Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu Bồ Tát giúp hắn hóa giải khó khăn. Khi hắn vào miếu lạy cầu Quan Âm Bồ Tát thời điểm, phát hiện bên cạnh trên bồ đoàn cũng có một người đang cầu Quan Âm Bồ Tát. Hắn phát hiện, người này dài cùng Quan Âm Bồ Tát rất giống, giống như Quan Âm Bồ Tát Phật tượng sống vậy. Vì vậy tò mò hỏi, ngươi là Quan Thế Âm Bồ Tát sao? Quan Âm Bồ Tát trả lời, đúng vậy. Phật tử không hiểu hỏi, đã ngươi là Quan Thế Âm Bồ Tát, vậy ngươi vì sao lại bản thân a? Quan Thế Âm Bồ Tát trả lời, bởi vì ta cũng gặp phải việc khó, nhưng ta biết cầu thần không bằng cầu mình, chúng ý khó chối từ. Thám mã lính quèn chỉ đành dừng lại, đem Chu Bình An nói câu chuyện giảng thuật cho mọi người. Làm phiền Chu Chi huyện nói câu chuyện rất có ý tứ. Hắn chỉ nhớ lại cũng tạm được, không phải này lại liền lúng túng. Cầu thần không bằng cầu mình, hay cho một cầu thần không bằng cầu mình. Cầu thần không bằng cầu mình. Chu Chi huyện một câu nói này, thật có thể nói là đinh tai nhức óc. Không trách khắp thành trăm họ có thể bị động viên đứng lên. Thám mã lính quèn kể xong thời cổ, bữa tiệc chúng nhân ồn ào cảm khái không thôi. Đối quy tắc này câu chuyện cảm khái rất nhiều. Chu Chi huyện kể xong câu chuyện về sau, dõng dạc đối khắp thành trăm họ nói. Cầu thần không bằng cầu mình. Bây giờ có thể cứu Tĩnh Nam chính là chư vị phụ lão hương thân chính mình. Giặc oa tuy có hơn 3.000. Nhưng chúng ta Tĩnh Nam huyện thành có 30.000 người. Chỉ cần chư vị phụ lão hương thân đứng lên thủ thành, Tĩnh Nam huyện thành liền nhất định có thể thủ được. Nhưng nếu như chúng ta không tuân thủ thành, giặc oa biết dùng đao giết chết chúng ta, giết chết cha mẹ của chúng ta vợ con, sẽ còn dùng tay chỉ xương cốt của chúng ta nói. Nhìn, đây là không có chứng hèn nhát. Chu Chi huyện sau khi nói xong, khắp thành trăm họ không không hô to. Thủ thành, xin chiến, âm thanh giống như là đánh lôi đài vậy vang. Thám mã lính quèn trí nhớ rất tốt, trên căn bản đem Chu Bình An ngay lúc đó động viên lời cho thuật lại đi ra. Tốt, lấy tình động lấy lý thuyết phục. Chu Chi huyện cái này tịch thoại nói tốt. Giờ phút này ta nghe, vẫn không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Không trách khắp thành trăm họ cũng bị động viên đi lên. bữa tiệc chúng nhân cảm khái không thôi. Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân đưa mắt nhìn sang Tĩnh Nam huyện phương hướng. Trong con ngươi đen nhánh, thoáng qua một tia ánh sáng. Chu Chi huyện từ trong chọn lựa 2000 thanh niên trai tráng trăm họ lên thành tường thủ thành. Mới còn lại trăm họ hiệp trợ thu thập vận chuyển đá chờ thủ thành vật liệu. Chu Chi huyện làm người ta đem 2000 thủ thành thanh niên trai tráng ghi danh tạo sách. Hứa hẹn, sau cuộc chiến, mỗi người thưởng bạc 10 lượng. Người bị thương, ngạch ngoại thưởng bạc 10 lượng. Tử trận người, mỗi người lại ngạch ngoại tiền tử 50 lượng. Ngoài ra, sau trận chiến này, toàn bộ nghĩ đến huyện nha nhậm chức đương sai người. Cũng ưu tiên cân nhắc. Thám mã lính quèn nói tiếp. À, thế nào cảm giác Tĩnh Nam giống như có thể thủ được a? Nghe đến đó, trên yến tiệc có người nhẹ giọng dù gì nói. Quá sức, giặc oa quá nhiều người. Tĩnh Nam mặc dù động viên trăm họ thủ thành, đền bù binh lực không đủ tình thế xấu. Nhưng là dù sao đều là trăm họ a, làm sao có thể là giết người như ngoé giặc oa đối thủ. Rất nhanh những người bên cạnh liền lắc đầu một cái. Đúng vậy a, Chu Chi huyện đã tận lực. Nhưng xa xa không được a, mặc dù nhân số nhiều. Nhưng thủ thành binh sĩ nhiều nhất chỉ còn dư lại 30. 50 người. Còn lại hơn 2000 đều là không có trải qua chiến trường chém giết trăm họ. Chỉ có 350 binh sĩ làm sao có thể kéo theo đứng lên hơn 2000 trăm họ. Một khi giặc oa bắt đầu công thành, không có trải qua chiến sự trăm họ thấy ánh đao bóng kiếm. Sinh tử chém giết tràng diện, phần lớn cũng phải bị hù dọa mộng. Chỉ cần giặc oa thang công thành trên kệ tới, leo lên thành tướng, kia cũng phải là nghiêng về một bên tàn sát. Trăm họ làm phụ trợ tạm được. Nếu là làm thủ thành chủ lực vậy, làm sao có thể thủ được? Huấn luyện nhiều năm tay lính mới lần đầu tiên ra chiến trường, kia cũng phải bị dọa sợ đến tè ra quần. Đào cũng không dám đối giặc oa chém. Càng không cần phải nói dân chúng. Trừ số người cực ít đối Tĩnh Nam ôm một chút hy vọng ngoại, tuyệt đại đa số người vẫn không coi trọng Tĩnh Nam. Chu Chi huyện động viên trăm họ không lâu sau, giặc oa liền bắt đầu công thành. Giặc oa lần này ở công thành trước, đầu tiên là ở dưới thành trước mặt mọi người giết hơn 500 trăm họ. Thừa dịp trên thành trăm họ bị sợ vỡ mật thời điểm, ồ ạt công thành, thám mã lính quèn bẩm báo tới đây lúc, không nhịn được cắn chặt răng. Hắn có một bà con xa ở nơi này nhóm bị giết trong dân chúng. Nghe đến đó, bữa tiệc chúng nhân không nhịn được cắn răng nghiến lợi, than thở không dứt. Giặc oa đây là bắt được trên thành thủ quân đều là không trải qua chiến sự trăm họ chỗ yếu, cố ý giết người đe dọa trên thành trăm họ. Ai, giặc oa đây là đánh chuẩn trên thành bầy tấc. Trên yến tiệc mới vừa đối với Tĩnh Nam huyện thành ôm một chút hy vọng người, giờ phút này kia một chút hy vọng cũng đều tan biến. Thấy được thủ thành thanh niên trai tráng trăm họ bị giặc oa lâm trận giết người sợ vỡ mật về sau, Chu Chi huyện động thân lên, một bên giơ tấm thuẫn dùng cán đao gõ, một bên ở trên tường thành qua lại bôn tẩu, đối chúng sợ vỡ mật trăm họ hô: "Cân vớt bay TTV chư vị huynh đệ, sau lưng chính là cha mẹ của chúng ta vợ con, chúng ta đã không đường có thể lui, nếu như chúng ta không kiên cường, ai tới thủ bảo vệ bọn họ, là một gia môn, cùng ta mạnh mẽ lên. Nhiều năm sau này, khi các ngươi ngồi ở gốc cây hạ phơi nắng thời điểm, con trai ngươi, cháu trai tò mò hỏi ngươi lúc còn trẻ làm qua cái gì? Các ngươi không cần đỏ mặt, ấp úng nói ra ra ngươi năm đó ta trong đất sẻng cứt. Các ngươi có thể chằm chằm ánh mắt của bọn họ, lớn tiếng, tự hào, nói cho ngươi biết nhi tôn. Nói, hài tử, ra ra ngươi năm đó ta ở Tĩnh Nam huyện thành trên tường thành, cùng chó chết Chi huyện đại lão gia Chu Bình An cùng nhau kề vai chiến đấu đánh giặc oa, đem hàng ngàn hàng vạn hung thần ác sát giặc oa giết cái người ngựa xiểng liềng, đuổi xuống thành tường, giữ được Tĩnh Nam. Thám mã lính quèn tâm tình kích động giảng thuật đạo. Chu Chi huyện kêu về sau, chúng trăm họ giống như điên cuồng vậy. Mỗi một người đều lên tinh thần, giơ lên sống lưng, đối mặt công thành giặc oa. không có người nào lui về phía sau. Một lần lại một lần đem công thành giặc oa đuổi xuống thành tường. Một lần lại một lần thủ hạ Tĩnh Nam huyện thành. Giặc oa đánh lâu Tây Môn không dưới. Lại là dùng mệt địch kế sách. Lại là âm thầm phân binh tấn công Bắc Môn. Nhưng đều bị Chu Chi huyện nhận biết phá cũng thất bại. Giặc oa ở Tĩnh Nam đụng cái bể đầu chảy máu. Hào binh tổn tướng hơn phân nửa. Thi thể chất đống thành núi. Cuối cùng bất đắc dĩ cả đêm rút lui Tĩnh Nam. Tĩnh Nam huyện thành giữ được. Trung thu hoạch giặc oa thủ cấp 795 đỉnh. Cái gì? Tĩnh Nam không chỉ có giữ được. Còn thu hoạch giặc oa thủ cấp 795 đỉnh. Thám mã lính quèn bẩm báo giống như là đốt thuốc nổ vậy. Trên yến tiệc chúng nhân kinh ngạc thanh âm. Gần như lật ngược nóc nhà. Cách chương.